Đệ nhất kiếm thần, chương 6893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là người đứng đầu trong tứ đại điện chủ của thư điện. Trong cả thư điện, chỉ dưới viện chủ, Lý Mộc Thư bước một bước về phía trước. Khi một bước này đặt xuống, người ông ta đã ở đối diện cô gái váy trắng. Lý Mộc Thư nhìn cô gái váy trắng. Ngươi tự nhận vô địch. Cô gái váy trắng nhìn Lý Mộc Thư. Ngươi có vấn đề gì sao? Lý Mộc Thư cười nói. Ta chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Kiếm hành đạo trong tay cô gái váy trắng đột nhiên bay ra. Suy, Lý Mộc Thư kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một kiếm xuyên qua chỗ giữa hai chân mày. Nụ cười trên mặt Lý Mộc Thư đông cứng. Cô gái váy trắng nhìn Lý Mộc Thư. Còn có vấn đề không? Lý Mộc Thư kinh hãi nhìn cô gái váy trắng. Ngươi là ai? Cô gái nhìn về phía Lâm Hải. Tiếp tục gọi người. Sắc mặt của Lâm Hải vô cùng khó coi. Cô gái váy trắng nói. Nếu như không gọi, vậy các ngươi có thể chết rồi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Kiếm hành đạo đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Lâm Hải thấy vậy. Sắc mặt thay đổi rõ rệt. Hắn ta vội vàng nói. Ta gọi. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu. Vậy gọi đi. Nhớ gọi nhiều người một chút. Tốt nhất là gọi tổ tông. Sắc mặt Lâm Hải vô cùng khó coi. Hắn ta không thể không gọi. Hắn ta biết. Sở dĩ cô gái trước mặt không giết hắn ta. Chính là vì muốn hắn ta gọi người. Đúng lúc này. Một ông lão mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô gái váy trắng cách đó không xa. Viện chủ, người tới chính là viện chủ của thư điện, cũng là người mạnh nhất hiện nay của thư điện. Sau khi ông lão áo bào trắng xuất hiện, ông ta lập tức hơi hành lễ với cô gái váy trắng. Bái kiến tiền bối, cô gái váy trắng nhìn ông lão áo bào trắng. Người muốn chết như thế nào? Cách chương.